hang núi nơi xoáy ở là khe xoáy hoang sao? Đúng, lão Mã, cháu cũng nghĩ vậy. Điều này phải cảm ơn bác, bởi bác đã từng kể cho chúng cháu nghe về chuyện bác và Brand từ khe xoáy hoang. Dĩ nhiên, càng cần phải cảm ơn số phận. Số phận? Hạt Giang không hiểu. Đúng là số phận. Nếu chúng ta không gặp phải báo cát đen mò mẫm tới căn cứ tiền tiến, thì tôi có nghĩ nát óc cũng không thể liên tưởng được hang núi này với khe xoáy hoang mà lão Mã kể. Hàn Giang đã hiểu ra. Do hiện giờ chúng ta vô tình chạy tới đây, nên lúc cậu xem lại bản đồ đã liên tưởng hang núi trên bản đồ cổ này với khe xoáy hoang. Đúng vậy, tôi nghĩ ra rồi. Trước đây tôi không xem kỹ như bây giờ, nhưng cũng đã từng nhìn thấy mấy chữ Tây Hạ này. Lúc đó tôi không ghép chúng lại để dịch ra, nên không hề nghĩ tới khe xoáy hoang. Bây giờ xem ra hang núi này chính là khe xoáy hoang mà lão Mã từng kể với chúng ta. Đường Phong nói rất chắc chắn. Makarov gật gù. Ông vạch vạch lên tấm bản đồ. Nếu như vậy thì căn cứ tiền tiến mà hiện giờ chúng ta đang ở đây chắc chắn là vị trí này. Đường Phong thấy ngón tay của Makarov chỉ lên phía bắc của khe xoáy hoang. Anh gật đầu. Đúng, chắc là vùng này. Ngay từ đầu chúng ta từ tuyến đường phía nam đi về hướng tây bắc, kết quả đã gặp phải bão cát đen cộng thêm lạc đường. Thế là ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới phía bắc. Mọi người nhìn đây, như vậy xem ra khe xoáy hoang là một hang núi chạy theo hướng nam bắc, còn Hàn Hải Mật Thành nằm giữa, chênh về hướng nam của khe xoáy hoang. Bởi vậy lúc ở Ma Quỷ Thành, chúng ta đã ở rất gần Hàn Hải Mật Thành rồi, nhưng lại không hề hay biết. Kỳ lạ thật, theo như trên bản đồ cổ hiện thị thì tại sao khe xoáy hoang lại có nhiều nhánh như vậy? Yelena chỉ những đường vân xanh trên tấm bản đồ cổ. Hơn nữa lại hoàn toàn không có quy luật, cái thì ngang, cái thì dọc. Yelena, điều này thể hiện chính xác sự phức tạp và thần bí của khe xoáy hoang. Makarov hắng giọng nhìn mọi người xung quanh rồi mới chậm rãi nói tiếp. Những đường vân không có quy luật này cho thấy khe xoáy hoang vốn không phải là một dãy núi đơn giản. Tôi còn nhớ năm đó Brand đã từng kể với tôi rằng khe xoáy hoang không phải là một hang núi, mà do rất nhiều hang núi có hình dạng, kích cỡ to nhỏ khác nhau tạo thành. Địa hình, khí hậu trong các hang núi đó đều khác nhau. Chỗ thì rộng rãi, chỗ lại chật hẹp. Những đường vân màu xanh trên bản đồ cổ đã chứng minh cho điều đó. Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy. Khe xoáy hoang do rất nhiều hang núi có địa hình, môi trường khác nhau tạo thành, nên mới khiến cho những ai đi vào đây cũng đều dễ bị lạc. Đối với những hang núi mà con người chưa từng đặt chân tới thì càng cần phải có bản đồ cổ phía sau kệ tranh ngọc chỉ dẫn mới có thể đi đúng đường, không thì sẽ bị mất mạng trong khe xoáy hoang. Được Phong suy đoán. Lúc này Hàn Giang mới phát hiện họ đã từng ở rất gần khe xoáy hoang và Hàn Hải Mật Thành, nhưng hiện giờ họ lại đi tới phía bắc khe xoáy hoang. Đây có lẽ là do số phận đã an bài. Hồi 5. Hàn Giang ra sức gõ lên một vị trí trên tấm bản đồ cổ. Chúng ta đã tới đây rồi, chỉ là chậm một bước. Được Phong thấy Hàn Giang gõ lên vị trí mà trước đây anh đã xác định là địa danh thứ tư, cũng chính là phía nam khe xoáy hoang, địa danh gần cửa hang nhất, tên gọi đầy đủ mà anh không thể dịch hết ra được. Anh bảo, đúng, chắc là chúng ta đã từng tới đây rồi. Cái tên đó tôi chỉ có thể dịch được một từ phía trước, từ đó là từ Nam. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đây là một từ tượng trưng cho phương hướng, nhưng lúc đó lại không nghĩ tới phương hướng mà nó chỉ cụ thể. Bây giờ xem ra chữ Nam này chính là tượng trưng cho phía Nam khe xoáy hoang. Được Phong phân tích. Được Phong nói xong, ngón tay của anh lại nhanh chóng di chuyển trên tấm bản đồ cổ, rồi dừng lại ở một nơi phía bắc khe xoáy hoang, bởi vì ở đây cũng xuất hiện hai chữ Tây Hạ. Đường Phong nhận ra ngay từ thứ nhất là Bắc, còn từ thứ hai giống hệt như tên gọi xuất hiện ở phía Nam. Đường Phong vỗ lên tấm ảnh nói, nếu như tôi đoán không lầm thì Hàn Hải Mật Thành ở trong khe xoáy hoang, còn tiến vào khe xoáy hoang có hai con đường Nam, Bắc. Trước đây chúng ta đi theo con đường phía Nam đã rất gần với khe xoáy hoang, còn nơi Brand đưa Lama tới là đường phía Bắc, thậm chí chính là lối vào ở đường phía Bắc. Lối vào đường phía Bắc Lương Viện ngạc nhiên. Nhưng lúc đó Brand không vào trong. Điều đó cho thấy bất luận là đường phía Nam hay phía Bắc thì khe xoay hoang cũng không dễ đi. Còn về hai ký hiệu đánh dấu một Nam một Bắc này thì tôi cho rằng đây là hai địa danh tượng trưng cho phương hướng. Ngoài ra trên tuyến phía Bắc còn xuất hiện vài địa danh nên tôi vẫn phải nghiên cứu cẩn thận hơn. Đường Phong chỉ lên vài ký hiệu đánh dấu xuất hiện trên tuyến đường phía Bắc. Các ký hiệu đánh dấu trên tuyến đường phía Bắc và phía Nam không giống nhau. Bốn ký hiệu ở phía Nam đều ở ngoài khe xoay hoang, còn ký hiệu phía Bắc cơ bản đều ở trong khe xoay hoang. Kết hợp với suy đoán của Makarov, Đường Phong nghĩ rằng nếu như xuất phát từ căn cứ tiền tiến theo tuyến đường phía Bắc thì sẽ tới khe xoay hoang rất nhanh. Nhưng nguy hiểm thật sự thì có lẽ phải đợi sau khi tiến vào khe xoay hoang mới xuất hiện. Hàn Giang nghe xong phát hiện mới của Đường Phong liền vỗ vai anh. Được rồi, chúng ta có mục tiêu mới rồi. Mục tiêu mới, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hàn Giang. Chúng ta hãy bắt đầu nói từ lần hành động này. Rồi tiếp lời, Hàn Giang nhìn mọi người một lượt. Hiện giờ chúng ta đã biết Hàn Hải Mật Thành ở trong khe xoay hoang. Còn muốn tới khe xoay hoang thì có hai đường ở Nam và Bắc. Đội thám hiểm năm đó có cả cô lốp trong lần bí mật khảo sát không công bố đó, chắc cũng đều đi con đường phía Nam. Chúng ta cũng đi theo tuyến đường của Misa từ phía Nam tiến vào sa mạc, nên mới xảy ra những chuyện như bây giờ. Ngay từ đầu, trên sa mạc Gobi đã xuất hiện hai vết bánh xe khác nhau. Hai vết bánh xe này đã biến mất ở gần Thiên Hộ Trấn, sau đó Triều Vĩnh chết. Rồi chúng ta truy đuổi chiếc Cherokee màu đen không người lái. Tôi nghĩ cái chết của Triều Vĩnh ít nhất cũng liên quan tới chiếc xe này. Chính chiếc Cherokee màu đen đó, đội trưởng, tôi muốn hỏi anh một câu. Đường Phong đang định mở miệng thì Hàn Giang liền xua tay ngắt lời anh. Đường Phong, tôi biết cậu muốn hỏi gì. Tôi nghĩ với trí thông minh của cậu thì đã đoán ra rồi. Thật ra việc tôi trốn ra ngoài là vở kịch giữa tôi và Triệu Vĩnh. Mục đích là để nội gián trà trộn vào người của chúng ta lộ diện. Tôi bị đổ tội hàm oan là thật, nhưng sau đó tôi và Triệu Vĩnh tương kế tự kế. Lúc đó chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vừa có thể dụ được nội gián, vừa có thể để tôi từ chỗ sáng chuyển sang bóng tối. Như vậy càng có lợi hơn cho hành động của chúng ta. Lúc mới bắt đầu mọi chuyện đều thuận lợi, tôi tin rằng hành tung của chúng ta không một ai biết, thậm chí đến Triều Vĩnh cũng không rõ. Nhưng trên sa mạc Gobi, ở địa điểm thứ hai cũng chính là Lang Oa, chúng ta đã bị bại lộ. Nhưng bầy sói bao vây chúng ta đã tản đi. Đường Phong nhớ lại những con sói mà họ trông thấy ở Lang Oa. Tôi nghĩ những con sói đó là bị người điều khiển. Sau khi nghe thấy âm thanh nào đó, bọn chúng mới rút lui. Ngay sau đó, chúng ta đã xảy ra chuyện tại Thiên Hộ Trấn. Giống như cậu từng nói, tại Thiên Hộ Trấn luôn cảm thấy có người âm thầm theo dõi chúng ta. Nhưng cuối cùng, ngoài việc phát hiện thi thể của Triệu Vĩnh ra, chúng ta không hề bị tấn công. Tôi cũng luôn cảm thấy đây không phải là thủ đoạn của tướng quân hay của Stekin. Đường Phong gật đầu. Đúng vậy, nếu là tướng quân thì chắc chắn chúng sẽ tiêu diệt chúng ta ngay ở Thiên Hộ Trấn. Từ tình hình mấy ngày hôm nay ở Thiên Hộ Trấn cho thấy người của tướng quân hình như thích tuyến đường phía Bắc hơn. Bởi vậy tôi thậm chí còn cho rằng người giết hại Triều Vĩnh ở tuyến đường phía Nam chắc chắn không phải là người của tướng quân. Lương Viện chớp chớp mắt. Đúng vậy, Stekin cũng nói rằng ông ta không cần biết Triệu Vĩnh. Không phải là người của tướng quân thì là ai nhỉ? Được Phong lẩm bẩm. Hồi 6. Tất cả mọi người đều chìm trong im lặng. Hàn Giang lại nói tiếp. Chúng ta đã từng nghi ngờ Tử Nhân Vũ giết hại Triệu Vĩnh, nhưng không tìm thấy Tử Nhân Vũ nên cũng không biết động cơ hắn giết hại Triệu Vĩnh. Càng khó hiểu hơn nữa chính là vết thương kỳ quái trên người Triệu Vĩnh. Được Phong lại nhớ tới vết thương khủng khiếp trên người Triệu Vĩnh. Sau đó người đàn bà đeo mặt nạ mà chúng ta gặp phải ở Hắc Thạch và Ma Quỷ Thành còn kỳ lạ hơn. Đúng vậy, nếu như không phải vì người đàn bà đeo mặt nạ thì không biết chừng chúng ta đã từ Ma Quỷ Thành tiến vào khe xoay hoang rồi. Được Phong than thở. Bây giờ có than thở cũng vô ích. Chúng ta gặp phải bão cát đen rồi lại lạc đường, đi tới căn cứ tiền tiến. Ở đây, chúng ta đã làm rõ rất nhiều sự thật, rồi lại gặp Lão Ma và Yelena. Có lẽ đây chính là định mệnh của chúng ta, sự xếp đặt của ông trời. Hàn Giang bỗng trở nên lắm lời. Ý của anh là bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến vào khe xoay hoang từ tuyến đường phía Bắc? Đường Phong hỏi lại. Đúng vậy, đi từ phía Bắc, tôi nghĩ mức độ gian khổ của tuyến đường này sẽ không kém tuyến đường phía Nam. Hơn nữa, những người bạn cũ của chúng ta cũng có thể tập hợp lại tại đây. Tôi nghĩ lúc đó phía Bắc chắc còn náo nhiệt hơn cả phía Nam. Hàn Giang cười nhạt vài tiếng. Ngoài người của tướng quân, còn có cả người đã cứu chúng ta. Họ là ai? Họ có còn tiếp tục âm thầm bảo vệ chúng ta nữa không? Được Phong nghi ngờ. Hàn Giang lắc đầu. Được Phong, không cần nói tới những bí mật lịch sử đó nữa. Chỉ riêng những khó khăn trên chặng đường này cũng đã qua nhiều rồi. Ai đã giết Triệu Vĩnh? Ai đã giúp chúng ta giải vây? Dã thú gì tập kích đội quân ở Thiên Hộ Trấn? Tướng quân rốt cuộc là ai? Còn cả người đàn bà đeo mặt nạ, bà ta là ai? Được Phong, nếu cậu muốn biết câu trả lời của tất cả những điều này, thì bắt buộc phải từ tuyến đường phía Bắc thâm nhập khe xoáy hoang. Bất luận chúng ta có gặp phải điều gì, cũng phải xông vào trong khe xoáy hoang. Được Phong, Lương Viện, Yelena, Makarov, không ai bảo ai cùng gật đầu. Trong tâm trạng vô cùng rối bời, mọi người lại chào đón một bình minh mới. Bình minh nơi thẳm sâu trên sa mạc Gobi. Mọi người đều hiểu rằng sau khi tiến vào khe xoáy hoang sẽ còn gặp phải nhiều điều đáng sợ và khủng khiếp hơn. Nhưng họ cũng dự cảm rằng mình đã ở rất gần với bí mật